Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai ơi, buổi trưa mà không ăn cơm sao? Không được, con gái phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Mau, cứ thím Trưng làm cơm cho các cháu ăn. Ông cụ Chu lại đau lòng vì cháu dâu tương lai của mình. Chu Cẩn Du đứng lên, trực tiếp kéo Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi bên cạnh ông cụ Chu đứng dậy, ôm cô đi vào phòng ăn. Không cần, chúng cháu tùy tiện, tìm chút gì để ăn là được. Lúc anh đi, còn không thèm liếc mắt nhìn cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh Vương Diễm Diễm kia lấy một cái. Vương Diễm Diễm nhìn hai người kia xoay người rời đi, gắt gao nắm chặt hai nắm tay, âm thầm thề trong lòng, người đàn ông này Vương Diễm Diễm cô ta nhất định phải đoạt được. Ông cụ Chu vui vẻ nhìn cháu nội và cháu dâu tương lai của mình ôm nhau rời đi, quay đầu lại nhìn thấy phản ứng của người nhà họ Vương, trong mắt Vương Đại Phong là thất vọng, Vương Lôi Bình thì hâm mộ, còn cô gái Vương Diễm Diễm lại chất chứa đầy thù hận và dã tâm trong mắt. Ông cụ Chu lắc đầu, cô gái như vậy làm sao có thể so sánh với cháu dâu của mình được. Hay ra, mọi người thông cảm, tính tình thằng cháu nội tôi giống tôi. Bản thân mình có thể chịu khổ, nhưng nàng dâu thì tuyệt đối phải bảo vệ thật tốt. Biểu tình ông cụ Chu tự hào. Ông nội, Chu Bảo Cầm thấy em trai không nể mặt mình, nói cũng không thèm nói với chị ta, mà trực tiếp bày tỏ thái độ. Dẫn con hồ ly tinh đi, cảm giác của chị ta đối với Vương Tĩnh Kỳ càng lúc càng xấu hơn, muốn ông cụ Chu ra mặt phân xử. Mà ông cụ Chu cũng không thèm cho cô cháu gái không biết điều này có cơ hội mở miệng, trực tiếp cười tít mắt bắt đầu tiễn khách. Thật công khéo, hôm nay là lần đầu tiên cháu nội tôi dẫn bạn gái về nhà, bà vị đừng trách. Quân Kỳ à, cháu tiễn khách đi. Cứ như vậy, ba người nhà họ Vương bị đuổi ra khỏi nhà họ Chu. Lúc trên máy bay, Chu Cẩn Du không có ăn gì, mà Vương Tĩnh Kỳ cũng tận dụng toàn bộ thời gian ăn uống để ngủ bù, cho nên hai người đến nhà họ Chu bụng đã kêu vang. Chu Cẩn Du dắt Vương Tĩnh Kỳ vào phòng bếp nhà họ Chu, mặc dù không phải giờ cơm, nhưng vì là ngày Tết nên thức ăn được chuẩn bị sẵn rất nhiều. Vương Tĩnh Kỳ lấy cơm còn dư rang với trứng, nấu một nồi canh cà chua trứng gà, lấy lạp xưởng và món kho trong tủ lạnh ra, cắt nhỏ rồi làm thành một món ăn. Trong lúc Vương Tĩnh Kỳ đang nấu cơm, Thím Trương muốn vào giúp nhưng bị Chu Cẩn Du đuổi ra ngoài. Sau khi hai người cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, lại nhìn thấy ba mẹ Chu từ nãy giờ vẫn chưa xuất hiện. Chu Cẩn Du thấy trong nhà không có người ngoài, kéo Vương Tĩnh Kỳ qua chính thức giới thiệu với người nhà. Chu Hoàng Nghị và Giang Văn Ngọc cẩn thận quan sát cô gái có khả năng là con dâu tương lai của mình, sau đó nhìn nhau trong lòng đều âm thầm gật đầu. Cô gái này tính tình bên trong thì không biết thế nào, nhưng nhìn bề ngoài cũng không tệ, dáng người điềm đạm, thanh tú. Từ nãy giờ ngồi trong phòng khách lâu như vậy, nhưng cảm xúc không có quá nhiều biến hóa, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, duy trì mỉm cười. Quan trọng là cô ta toát ra một loại khí chất thanh nhã, ôn nhu, bình tĩnh. Ở tuổi này của cô, với thân phận này mà lại sở hữu khí chất như vậy, thật sự rất đáng quý. Lần đầu đến nhà, bác cũng không có gì cho con nhận cái này đi, coi như bác cho con lễ vật gặp mặt. Giang Văn Ngọc tuy vẫn cảm thấy cô gái này không xứng với con trai mình, nhưng ấn tượng đầu của bà đối với cô cũng không tệ. Hơn nữa, có thể sau này bà sẽ trở thành mẹ chồng của cô, cho nên lúc này vẫn cư xử đúng mực. Tuy nhiên giọng điệu không có thân thiết như ông cụ Chu và Lý Kim Hồng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mẹ Chu đưa cho cô cái bao lì xì màu đỏ, không biết phải làm cái gì bây giờ. Cô khẩn trương suy nghĩ một lát, đời trước mình đến nhà họ Trương, hình như mẹ của Trương Dương không có đưa cho cô bao lì xì giống như vậy. Mẹ anh cho thì em cứ cầm đi. Chu Cẩn Du ngồi bên cạnh nhắc nhở. Đúng vậy, đừng có khách khí, cho thì cháu cứ nhận. Tới, lúc nãy có người ngoài ở đây, ông nội không đưa cho cháu, thật ra ông đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Ông cụ Chu cũng lấy từ trong túi ra một bao lì xì. Chờ đến khi các cháu kết hôn, ông nội sẽ cho các cháu bao lì xì lớn hơn. Ông cụ Chu nói mấy lời này, làm gương mặt Vương Tĩnh Kỳ lại đỏ lên, xấu hổ nhận bao lì xì của ông cụ Chu và mẹ Chu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Chu Hoàng Nghị đằng hắng một tiếng, hỏi: Nghe Cẩn Du nói con làm nghề giáo viên. Chu Hoàng Nghị rốt cuộc cũng tìm được một đề tài để bắt đầu nói chuyện. Dạ, bác trai Chu, cháu là giáo viên. Vương Tĩnh Kỳ lễ phép trả lời. Tốt nghiệp trường nào, dạy môn gì vậy? Thật ra mấy vấn đề này trong kết quả điều tra đều có ghi rõ, nhưng lần đầu tiên gặp, người lớn mấy vấn đề này vẫn phải hỏi. Trường đại học sư phạm, con học ngành sư phạm toán học. Đi làm bao lâu rồi? Hơn 2 năm rồi. Tốt, con còn trẻ, sau này cố gắng làm việc chăm chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net